Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, phá diệt. Một lát sau, hai người tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống, bốn người khác cũng lần lượt đến, một đoàn người không làm dừng lại, cùng thi triển độn quang, thẳng đến nơi xa truyền tống trận mà đi. Đương nhiên, Thoa Y Hạo Nhân cũng đem trong lòng mình suy đoán truyền tới, để cho truyền tống trận người nơi kia chuẩn bị sẵn sàng. Một nhóm sáu người ngoại trừ Tôn Hằng, yếu nhất cũng là Kim Đan Trung Kỳ, độn pháp cũng là không chậm chút nào. Trước được không hơn phân nửa ngày, bọn hắn ngay tại một chỗ bình nguyên bên trên phát hiện Kim Đình tu sĩ lưu lại vết tích. Nơi này là một mảnh mới tinh phế tích, tàn tuyên đoạn bích, khắp nơi trên đất thi cốt, có nhiều chỗ liệt hỏa còn chưa dập tắt, kêu khóc thanh âm càng là vang rền bốn phương. Nơi này nguyên bản có một thành trì, từ Lục Ngự Môn Thạch đạo hữu thủ hộ, nghĩ không ra. Thoa Y Đại Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này các vị đạo cơ tu sĩ cũng vội vàng theo phế tích bên trong nghênh đón tới. Lục Ngự Môn Tông lẻn, gặp qua chư vị tiền bối. Thạch đạo hữu đâu? Thoa Y Đạo Nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, là ai ra tay? Người xuất thủ có các vị. Bẩm tiền bối, tên là Tông lẻn cái này mặt người sắc âm u, nghiêm túc âm thanh trả lời, sư thúc bản thân bị trọng thương, trước mắt còn không thể nâng người, còn tập kích chúng ta. Là Kim Đình Kim Đan Tông Sư, lúc ấy tổng cộng có 6 người, tất cả đều là Kim Đan. 6 người, so với bọn hắn suy đoán thiếu một người, nhưng 6 vị Kim Đan Tông Sư, cho dù đặt ở đó đều là một luồng không thể bỏ qua lực lượng. Thoa Y Đại Nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi nơi này giữ vững được bao lâu? Không đến nửa nén hương thời gian. Tông lẻn cúi đầu, trong tiếng nói ẩn hiện hoảng sợ. Xuất thủ người kia cầm trong tay quỷ dị kim diễm, chúng ta trận pháp ở trước mặt hắn cơ hồ không đưa đến tác dụng. Sư thúc cũng không phải người kia đối thủ. Người kia, Thoa Y Đại Nhân nhướng mày, nói, ngươi ý là, đối với các ngươi xuất thủ, chỉ có một người. Đúng, nghe vậy, Tông lẻn càng là mặt lộ vẻ đắng chát, mặc dù lúc đương thời lấy 6 người tại, nhưng xuất thủ xác thực chỉ có một người. Ngoặc kép, giữa sân bầu không khí trầm xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều biến khó nhìn lên, không thể nghi ngờ. Người tới tất nhiên là trong Kim Đan đỉnh tiêm cao thủ. Người kiểu này, liền xem như tại Kim Đình bên kia cũng sẽ không nhiều. Không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Hắn tới đây, tự nhiên có nhiệm vụ trọng yếu. Đi, Thoa Y Đại Nhân khẽ quát một tiếng, đã dẫn đầu đằng không mà lên, bay thẳng phương xa. Lần này, một đoàn người không tại nhiều nói, riêng phần mình đem độn quang thúc dục đến cực hạn, chỉ cầu càng nhanh tới đạt. Theo kia thành trì phế tích xem, Kim Đình người so với bọn hắn sớm tới nơi đó không cao hơn một canh giờ. Có thể nói là trước sau chân công phu, nhưng bọn hắn tốc độ càng nhanh, thời gian, khoảng cách cũng sẽ kéo dài. Trên đường, Thoa Y Đại Nhân liên tiếp xuất ra lệnh phù, cùng truyền tống trận bên kia bắt được liên lạc, bù đắp nhau, mãi đến 2 ngày phía sau. Đêm khuya, truyền tống trận sở tại kia phiến hoang nguyên đã cách xa có thể thấy được, mà đối diện cũng rốt cuộc liên lạc không được. Làm sao lại như vậy? Thoa Y Đại Nhân tay cầm lệnh phù, tại độn quang bên trong sắc mặt âm u bất định. Đạo hữu, không cần lo lắng, tại hắn bên cạnh, một vị mặt như đồng tử lại đầu đầy tóc trắng tu sĩ trì hoãn âm thanh mở miệng. Truyền tống trận nơi đó tỏa chấn thế nhưng là Lục Ngự Môn nhiều mắt kim cương, lại thêm mặt khác đạo hữu, tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng ta luôn luôn có chút lo lắng. Thoa Y Nhẫn Nhân nhẹ nhàng thở dài, đạo hữu ứng với cũng biết, Ta linh long mê trời quyết đối với từ nơi sâu xa số trời có nhất định cảm ứng. Lần này, ta cảm giác cũng có chút không ổn. Như vậy sao? Đối phương nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi vặn lên. Đúng vào lúc này, một vị mắt sinh hai con người tu sĩ đột nhiên hai mắt khẽ động. Nói, phía trước có người, hướng chúng ta xông lại. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Tôn Hằng mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng thị lực đồng dạng kinh người. Trong nháy mắt liền phát giác được cái kia đạo hỗn hoàng độn quang. Không phải chúng ta người. Thoa Y Hạo Nhân lại là thứ nhất thời gian nhận ra thân phận đối phương. Lúc này chính là quát khẽ một tiếng. Xuất thủ, không phải để cho hắn chạy thoát. Đúng, mọi người gật đầu. Không cần nhiều lời liền riêng phần mình tản ra. Ngự sử pháp bảo thành hình lưới hướng người tới bao phủ tới. So sánh dưới, Tôn Hằng cũng có chút thê thảm. Kích phát ra một bộ không thành hình kiếm phôi. Lấy thất tinh kiếm khí đối địch. Mặc dù hắn môn này thần thông uy năng không yếu. Nhưng cũng khó cùng hắn người huẩn dưỡng ngàn năm pháp bảo so sánh. Cái này đến để cho một cái chú ý hắn Thoa Y đạo nhân hơi có vẻ thất vọng. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, thực sự chuyện đương nhiên, rốt cuộc vừa vặn tiến cấp kim đan, không có pháp bảo mới là bình thường. Cùng lúc đó, người kia phía sau cũng truyền tới sóng ý niệm, chư vị đạo hữu, người này là kim đình tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Lại còn có người ở phía sau truy sát, động thủ, quát khẽ một tiếng, vô số thân pháp bảo hóa thành đạo đạo lưu quang, ầm vang phóng tới người tới. Mọi người ở đây không khỏi là tu có ngàn năm đạo hạnh kim đan cao thủ, mà lại tại kim đan tông sư bên trong cũng thuộc về hảo thủ. Lúc này toàn lực ứng phó phía dưới, ngàn dặm chi địa hư không đều nổi lên gợn sóng. Một cỗ lực hủy diệt đạo, càng là cạnh cùng nhau hiện lên, trăm trượng sơn phong bị thứ nhất chấn liền sẽ sụp đổ. Trong đó đặc biệt Thoa Y đạo nhân thần long đoạt cùng một người khác chín khẩu phục ma kiếm uy năng. Mạnh nhất, thần quang vừa ra, trăng sáng vì đó chói mắt, vốn là lúc đêm khuya, lúc này linh quang không ngừng thoáng hiện, lại làm cho cái này vạn dặm chi địa sáng như ban ngày. Tôn Hằng ở một bên du tàu, thỉnh thoảng kích phát mấy đạo kiếm khí, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục tại kim đan hậu kỳ tu sĩ cường hãn. Loại này động một tí liền có thể phá hủy phương viên mấy chục dặm thủ đoạn. Cơ hồ là bọn hắn thông thường thao tác, khí tức khủng bố càng làm cho xung quanh hết thảy sinh linh cùng nhau chớ lên tiếng. Vô số sơn dã mãnh thú nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, Tôn Hằng mặc dù tự ngạo, nhưng đối diện với mấy cái này người lại cũng chỉ sẽ trạch lộ mà cháy. Cẩn thận, trong hỗn loạn, Thoa Y đạo nhân đột nhiên nhíu mày gầm nhẹ. Hắn muốn tự bảo kim đan. Hồ đạo hữu ngăn lại hắn. Đúng, kia sinh ra hai con ngươi người nghe vậy hai tay hợp lại. Hai chuôi hắc bạch phân minh quỷ dị mềm thước liền từ hắn trong cơ thể hiển hiện. Chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, vật này liền lướt qua nơi cực xa, xuất hiện tại kia linh quang bộc phát hỗn loạn trung tâm. Song xích xê dịch, âm dương ngăn cách, nơi đó thời không cũng phảng phất lâm vào tĩnh trệ. Tất cả pháp thuật thần thông tất cả đều mẫn diệt, liền ngay cả Tôn Hằng thất tinh kiếm khí cũng nhận ảnh hưởng. Vận chuyển không thay đổi, chỉ có vài kiện pháp bảo không chịu nó hạn chế. Thừa cơ tìm khe hở mà vào, chém vào người kia nhục thân, phốp, huyết nhục khắp rơi vãi, nồng đậm sinh cơ đổ vào ở phía dưới trong một khu rừng rậm rạp. Kim đan tông sư huyết nhục cũng không phải phàm vật, những cây cối hoa cỏ kia tải nếu là có thể thụ nó tẩm bổ. Ngày khác một cách tự nhiên sẽ trở thành linh thực, đa tạ chư vị, nơi xa. Hai vệt độn quang cũng bay lượn mà đến, ở trước mặt mọi người dừng lại, một người trong đó Tôn Hằng còn nhận biết, chính là lúc trước điều động hắn thượng chân tông tu sĩ. Kim đan hậu kỳ phiền hiểu, phiền đạo hữu, thoa y đập trường, mọi người đối mặt, phiền hiểu cũng biết đối phương chuyến này hà ý. Ngay lập tức cười khổ than nhẹ, chư vị tới đã muộn. Hắn âm thanh mang đắng chát, đưa tay hướng về sau một ngón tay chỉ. Hai canh giờ trước, Kim Đình Thần lại xông vào truyền tống trận. Mặc dù mệnh tang chúng ta tay, thực sự hủy đi truyền tống trận pháp. A, tiếng kinh hô ở trong sân vang lên. Tôn Hằng cũng là một mặt âm u. Tuy có đoán trước, nhưng chân chính xác nhận, thực sự để cho trong lòng hắn trầm xuống. Thức hải tối sầm lại, truyền tống trận một hủy, liền đại biểu cho hắn liền đem lại không có thể thời gian ngắn bên trong trở về Thượng Chân Tông. Thậm chí nếu như là tiền tuyến tan tác, hắn rất có thể liền sẽ thân hãm nơi đây, lâm vào kim đình vây quét bên trong. Bây giờ Tôn Hằng cũng coi như kiến thức kim đan hậu kỳ tu sĩ cường hãn. Thế nhưng là không có chút nào nắm chắc có thể tại bọn hắn truy sát sống sót xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục